xuyên nhanh cứu vớt cuộc đời nhân vật chính. Chương 22, thế giới 1, góc truyện audio.com, editor Mia. La Vân Chi đối với công việc trong thương nghiệp là rốt đặc cán mai. Người vợ đầu tiên của Giang Chấn Hưng đã mắc bệnh qua đời ở những thập niên 70, lúc ấy hoàn cảnh xã hội tương đối phức tạp, hắn lại kết hôn lần hai không có khả năng tìm được đối tượng quá tốt, liền thuê người giới thiệu cưới La Vân Chi không có văn hóa gì nhưng gia đình thành thực. Sau khi cải cách mở ra, Giang Chấn Hưng sáng chế cho mình một mảnh trời, còn La Vân Chi vẫn luôn ở nhà chăm sóc người trong nhà. Nàng chính là một người nội trợ phổ thông, trước nay Giang Chấn Hưng cũng không muốn nói với nàng những công việc bên ngoài. Dù sao nói với nàng thì cũng nghe không hiểu, ngay cả Giang Thành An có đôi khi đều lười phản ứng với người thích nói lẩm bẩm là La Vân Chi. Đời trước La Vân Chi liền sống như vậy qua cả đời, kỳ thật cũng khá tốt, vẫn luôn là Giang gia lão thái thái được mọi người tôn kính. Đời trước của nàng, kỳ thật cùng cháu trai nhà giàu số một thế giới. Giang Kiêu cũng không có mâu thuẫn gì. Giang Kiêu tuy rằng không phải cháu trai ruột của nàng, nhưng thời điểm đứa nhỏ này cha mẹ song vong được Giang Chấn Hưng nhận về bên người chiếu cố, nàng đối với đứa nhỏ này rất đồng tình, còn từng thiệt tình thực lòng chiếu cố Giang Kiêu mấy năm. Có lẽ là bởi vì cái này, sau này Giang Kiêu đối xử với nàng và Giang Thành An đều không tồi. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn không cam lòng, bởi vì Giang Chấn Hưng bất công. Người vợ đầu tiên của Giang Chấn Hưng tuy rằng đã sớm qua đời, nhưng Giang Chấn Hưng vẫn luôn đối với nàng nhớ mãi không quên, cũng vẫn luôn nhớ thương đứa. Con trai đã sớm chết của mình, con trai của nàng Giang Thành An đâu, ở trong mắt Giang Chấn Hưng vẫn luôn là một đứa phế vật, ngay cả vãn bối Giang Kiêu này so ra đều kém. Giang Chấn Hưng chết so với nàng sớm hơn nhiều năm, mà trước khi hắn qua đời cũng đã đem Giang Thị giao cho Giang Kiêu, thế cho nên con trai của nàng chỉ có thể cầm 5 cổ phần ăn chia hoa hồng, thậm chí đều không thể tham dự quyết sách. Dựa vào cái gì, con trai nàng tuy rằng có chút mê chơi thích nghịch nhưng vẫn rất thông minh, mặc kệ học cái gì đều nhanh, hơn nữa hắn trở thành một đứa ăn chơi trác táng, còn không phải bởi vì Giang Chấn Hưng không cho hắn cơ hội tiến tới. Giang Chấn Hưng chính là muốn đem công ty cho con trai lớn, cho Giang Kiêu, mới có thể đem con trai nàng dưỡng thành phế vật đi. Mà Giang Kiêu kỳ thật cũng không đem con trai nàng trở thành thúc thúc. Nàng còn, nhớ rõ, sau khi nàng tuổi già, cháu trai nàng ở bên ngoài đánh người xảy ra chuyện, muốn Giang Kiêu hỗ trợ đem người kéo ra ngoài, kết quả Giang Kiêu không đồng ý, cuối cùng cháu trai nàng chỉ có thể ngồi tù. Nếu Giang gia ở trong tay con trai nàng, làm sao lại có chuyện như vậy? La Vân Chi sinh ra ở những năm 50 mấy, hiện tại đã hơn 50 tuổi. Đừng nói nàng đối với thương nghiệp rốt đặc cán mai, ngay cả lên mạng đều không quá rõ ràng. Trong một đời nàng đã từng sống qua kia, liền tính cầm điện thoại tốt nhất nàng cũng sẽ chỉ dùng nó để xem phim truyền hình và xem trong vòng bạn bè. Thậm chí còn ghét bỏ màn hình di động nhìn không rõ. Nàng đối với thế giới bên ngoài hiểu biết không nhiều lắm, nhưng người nịnh bợ nàng thật ra rất nhiều, những người này ở trước mặt nàng còn luôn khen Giang Kiêu. Mà mỗi khi nàng nghe được, có người thổi phồng Giang Kiêu, liền khó chịu trong lòng, theo tuổi tăng trưởng, còn càng ngày càng khó chịu. Khi Giang Kiêu còn nhỏ nàng cũng từng chăm sóc qua, đứa nhỏ này nào có thần kỳ như vậy. Rõ ràng con trai nàng càng thêm thông tuệ. Sau đó, La Vân Chi trọng sinh, về tới thời điểm cha mẹ Giang Kiêu còn chưa qua đời, Giang Thị vừa mới phát triển. Một khắc kia, La Vân Chi hưng phấn đến nỗi nói không nên lời, nàng cảm thấy là ông trời nhìn thấy nàng quá đáng thương, mới có thể cho nàng một cơ hội làm lại một lần như vậy. Lúc trước thời điểm nàng gả cho Giang Chấn Hưng, tuổi tác của con riêng chồng cũng đã không còn nhỏ, nàng cùng con riêng tự nhiên không có cảm tình gì, bởi vậy liền tính biết trước thời gian đối phương sẽ xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, nàng cái gì cũng không làm, thậm chí còn mua chuộc được bảo mẫu trong nhà con. Riêng, để bảo mẫu sau khi con riêng của nàng qua đời đem Giang Kiêu mang ra ngoài bán đi, bán đến tận thâm sơn cùng cốc. Không có Giang Kiêu, sinh hoạt của nàng quả nhiên không giống như trước. Giang Chấn Hưng tuy rằng cùng đời trước giống nhau, vẫn luôn nhắc mãi đến vợ trước đã mất sớm cùng con trai cả còn vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm cháu trai, nhưng bên người hắn chỉ còn lại có con trai nàng, đối xử với con trai nàng tự nhiên so với đời trước muốn tốt hơn rất nhiều, thậm chí từ nhiều năm trước cũng đã cho con trai nàng 10 cổ phần. Mà con trai nàng, so với đời trước cũng càng thêm xuất sắc. Dưới sự coi trọng của Giang Chấn Hưng, thời điểm con trai nàng hơn 10 tuổi liền xuất ngoại ra nước ngoài, còn tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài. La Vân Chi cảm thấy, sinh hoạt đời này của mình, so với đời trước tốt hơn rất. Nhiều chính là tính tình Giang Chấn Hưng, so với đời trước lại kém quá nhiều. La Vân Chi cảm thấy sinh hoạt của mình rất tốt, Chu Tuấn Lâm cũng cảm thấy như vậy. Sau khi hắn một lần là nổi tiếng nhờ đầu tư vào cái công ty sản xuất smartphone kia, Chu Tuấn Lâm liền không thiếu tài chính, chờ cùng công ty bảo hiểm bắt đầu hợp tác, hắn càng có rất lớn tài chính để có thể luyện tập. Ha ha, luyện tập đầu tư, việc làm của những kẻ có tiền và có đầu óc, chấm chấm, Chu Tuấn Lâm tự mình làm đầu tư trên cơ bản đều có thể kiếm được tiền, bất quá thuộc hạ của hắn lại không lợi hại như vậy. Hắn mang theo một cái đoàn đội, mà người của cái đoàn đội cơ bản đều đã từng làm đầu tư thất bại. Nhưng liền tính như vậy, bọn họ vẫn như cũ muốn làm đầu tư. Chu Tuấn Lâm lại càng trở thành người đầu tư nổi tiếng nhất trong nước, vô số người cầm hạng mục của mình tới tìm hắn, chỉ vì có thể được hắn đầu tư. Bởi vì trong ngành này có lời đồn đãi, chỉ cần có được sự đầu tư của Chu Tuấn Lâm, vậy thuyết minh đã thành công một nửa. Hạng mục Chu Tuấn Lâm xem trọng, nhưng tất cả đều có thể kiếm được tiền. Trong phòng hội nghị rộng lớn, Chu Tuấn Lâm đang cùng mọi người mở họp. Trịnh Ly nói không ít về việc trò chơi trên di động có thể kiếm được tiền, lúc ấy là thời điểm 10 năm trước. Một, Chu Tuấn Lâm liền lấy ra 200 vạn đầu tư một cái đoàn đội tính toán nghiên cứu trò chơi trên di động. Một, chỗ này nguyên văn là, 10 năm lúc ấy. Người trong cái đoàn đội này đều là sinh viên vừa tốt nghiệp, lúc ấy còn rất đơn thuần, Chu Tuấn Lâm cũng liền trực tiếp nói hắn đầu tư 70 cổ phần, mà sau đó, bởi vì hắn đưa ra một ít ý kiến rất hữu dụng, người trong cái đoàn đội này còn bắt đầu sùng bái hắn. Sau đó, hắn liền thêm vào đầu tư, được đến càng nhiều cổ phần. Công ty trò chơi phát triển rất khá, hiện tại, dựa theo hắn chỉ điểm, bọn họ đã sản xuất ra hai trò chơi di động rất có ý tứ, trong đó một cái là trò chơi tháp phòng, một cái khác lại là trò chơi rắn tham ăn phiên bản cải tiến. Bởi vì lúc này người chơi không có thói quen trả tiền, hiện tại hai cái trò chơi này thu vào cũng không nhiều, nhưng số người download trò chơi vẫn là trò chơi loại app đứng trước tiền quảng cáo thu vào liền có không ít. Đương nhiên, lý do Chu Tuấn Lâm mở họp cũng không phải vì hai cái trò chơi này, mà là vì cái công ty này đang có dự án khai phá một trò chơi RPG. 2.2 RPG, Role Playing Game, trò chơi điện tử nhập vai. Trò chơi này được khai phá sau khi mua bản quyền một bộ tiểu thuyết trên Internet. Chu Tuấn Lâm từng nghe Trịnh Ly nói qua trong vài năm sau, giá trị bản quyền sẽ rất lớn. Trịnh Ly còn nói, một lúc nào đó nam tác giả viết một bộ tiểu thuyết trên Internet bán bản quyền để sản xuất trò chơi được mấy ngàn vạn. Trò chơi được chia làm rất nhiều chủng loại, ví dụ như tên gọi tắt RPG là trò chơi điện tử có nhân vật sắm vai, tên gọi tắt ARK là trò chơi chiến lược, tên gọi tắt AVG là trò chơi mạo hiểm, còn có AAG, SLG, SRPG, RTS, v.v. Thời điểm tác giả này bán bản quyền, liền đem bản quyền trò chơi ra mở bán, phân ra mười mấy chủng loại. Trong đó bán được nhiều nhất là hơn 1.000 vạn, ít cũng bán được mấy trăm vạn, cuối cùng tính từ trên xuống dưới, nhưng không phải có mấy ngàn vạn. Lúc ấy sau khi Chu Tuấn Lâm nghe nói, liền thấy được thương cơ trong đó. Công ty game nếu nguyện ý tiêu nhiều tiền như vậy để mua bản quyền, vậy thuyết minh, bọn họ có thể kiếm càng nhiều. Đây xác thật là một thị trường rất lớn, mà điều này, sau khi hắn hiểu biết qua trò chơi, liền càng tin tưởng. Hiện tại có thể do trò chơi rất ít thế cho nên dù trò chơi kém đều có người chơi, nếu có thể khai phá ra một cái trò chơi các phương diện đều rất hoàn mỹ. Hơn một năm trước Chu Tuấn Lâm cũng đã để người công ty này đi mua bản quyền của chuyện nào đó rất nổi, chẳng sợ lúc ấy chuyện kia còn chưa kết thúc. Lúc này bản quyền giá cả còn rất lợi ích thực tế, bất quá tốn 100 vạn liền đem bản quyền của chuyện kia tất cả đều mua hết. Mà hiện tại chuyện kia kết thúc, trò chơi của bọn họ cũng có thể online. Chu Tuấn Lâm đối với phương diện trò chơi này hiểu biết không nhiều lắm, hiện tại hắn lại đây. Chủ yếu là bởi vì hắn muốn đem cái công ty này phát triển đi lên, góp vốn sau đó đưa ra thị trường. Đương nhiên, việc này không vội, người ở công ty trò chơi này đối với Chu Tuấn Lâm. Lão bản, tuổi không lớn hơn bọn họ bao nhiêu nhưng lại có chút kính sợ, cũng rất sùng bái, sau khi bọn họ báo cáo công việc của công ty Chu Tuấn Lâm lại để bọn họ khai phá ra trò chơi mới. Toàn bộ hành trình Chu Tuấn Lâm vẫn luôn không có biểu tình gì. Này không phải là hắn đối với những người này hoặc trò chơi này không hài lòng. Thuần túy là bởi vì tuổi tác của hắn nhỏ, ở bên ngoài vẫn luôn bị người khác xem nhẹ, vì thế dần dần liền có thói quen sụ mặt. Nhưng bộ dáng này của hắn lại làm người của công ty game có chút thấp thỏm, Chu Tổng, trò chơi này. Chu Tuấn Lâm đột nhiên nâng tay lên ý bảo người này đừng nói chuyện. Người này, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó liền nhìn thấy Chu Tuấn Lâm lấy từ trong túi ra một cái điện thoại di động tuy rằng để im lặng nhưng lại có chút rung rung, chuyển máy nghe điện thoại. Người công ty game nhìn di động trên tay Chu Tuấn Lâm, lại nhìn di động bị Chu Tuấn Lâm đặt ở trên bàn hội nghị, có chút há hốc mồm. Vị Chu Tổng này gần đây, luôn đem một cái di động để chế độ im lặng đặt ở bên cạnh, một bộ dáng mình sẽ không nhận điện thoại khi mở họp, làm cho bọn họ sôi nổi noi theo. Kết quả, trong lòng ngực người ta còn có cái di động khác. Xin lỗi, Chu Tổng của chúng ta luôn có cái điện thoại tư nhân muốn tiếp. Trợ lý của Chu Tuấn Lâm cười nói khiểm, mà lúc này, Chu Tuấn Lâm cũng đã cười nhận điện thoại. Không sai, Chu Tuấn Lâm cười, lúc trước Chu Tuấn Lâm vẫn luôn sụ mặt sau khi cầm lấy điện thoại, liền. Trở nên ôn nhu, Ân, anh cho người đi đón em, anh đang mở họp có chút vội, bất quá rất nhanh thì xong rồi. Tôi là giải phân cách tuyến xinh đẹp, hắn nói không được vài câu, liền treo điện thoại, sau đó người công ty game liền phát hiện. Ôn nhu trên mặt hắn, đã sớm biến mất. Cũng không biết người bên đầu điện thoại kia rốt cuộc là ai. Lòng người công ty game tò mò thật sự, nhưng rốt cuộc không có cơ hội biết. Không bao lâu Chu Tuấn Lâm liền đem những việc cần làm đều phân công hết, hơn nữa còn rời đi rất nhanh. Người gọi điện thoại tới, đương nhiên là Trịnh Ly. Nháy mắt đều đã qua 13 năm, 13 năm trước Trịnh Ly nghênh đón kỳ nghỉ đông vào đầu năm của mình, sau đó liền mã bất đình đề. Ba, mà tới tìm Chu Tuấn Lâm. Ba, mã bất đình đề, mà bù tinh ti đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng. Vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực đi về phía trước. Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, vẫn luôn chỉ có lẫn nhau, theo thời gian trôi qua tình cảm càng ngày càng sâu. Thời điểm vừa tới thế giới này, Trịnh Ly còn nhớ thương người thân của mình ở đời trước, nhưng đối với nàng ở hiện tại mà nói, Chu Tuấn Lâm đã thay thế được những người đã từng là người thân kia trở thành người quan trọng nhất đối với nàng. Rốt cuộc nàng đã từng chết, nàng rốt cuộc cũng không thể quay về, tất cả thứ kia hết thảy cũng liền trở thành quá khứ. Người trước mắt so với người trong quá khứ luôn quan trọng hơn. Trịnh Ly được Chu Tuấn Lâm an bài tới khách sạn tốt nhất khu vực cùng hắn ở phòng tốt nhất trong khách sạn. Đêm nay Trịnh Ly ngủ rất khá, thời điểm buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, đã hơn 8 giờ. Thời gian này tuy rằng không còn sớm, nhưng cũng không muộn, rất nhiều người đi làm đều còn chưa có đi làm, nhưng nàng vừa mở cửa phòng ra cũng đã thấy Chu Tuấn Lâm ở phòng khách nhận phỏng vấn. Mấy năm nay Chu Tuấn Lâm càng ngày càng nổi danh, người phỏng vấn hắn cũng liền càng ngày càng nhiều, ngay cả TV hắn đều lên không ngừng một lần lại một lần. Sau khi hắn càng ngày càng xuất sắc, Trịnh Ly đã sớm không hề nhắc nhở hắn muốn điệu thấp. Chu Tuấn Lâm hiện tại, nếu vị kế nãi nãi kia cùng thúc thúc của hắn muốn hại hắn, đều đã hại không đến. Huống chi, Trịnh Ly kỳ thật rất thích xem những cái tin về Chu Tuấn Lâm, mỗi lần nhìn thấy tâm tình đều sẽ rất tốt. Bất quá, những người khác cùng nàng lại có suy nghĩ không giống nhau. Cha mẹ Khương Bội Bội nhìn thấy những cái tin có quan hệ với Chu Tuấn Lâm, chỉ cảm thấy lòng mình đang chảy máu, mà cha nuôi của Chu Tuấn Lâm, con trai ruột của hắn mang về nhà một quyển tạp chí tài chính và kinh tế, hắn nhìn mặt trên có ảnh của Chu Tuấn Lâm sau khi phỏng vấn cả người đều phát ngốc. Hôm qua đường truyền Internet nhà tôi bị lỗi nên không vào được WhatsApp, hôm nay đăng bù luôn hai chương nhé. GT, spoil chuyện mới, bộ này có hát nhé cả nhà. Tất cả chuyện xưa hoàn mỹ đều không thể thiếu một người bạn gái cũ thích tìm đường chết, bạn gái cũ ra thế tốt, lớn lên xinh đẹp, năng lực mạnh, tóm lại vẫn thua trong tay nữ chủ Tiểu Bạch Hoa. Lục trà kỹ nữ, cho dù nữ chủ cái gì cũng không bằng bạn gái cũ, vẫn có thể làm nam chủ thâm ái tận xương. Mà bạn gái cũ xuất hiện bất quá chỉ để gia tăng tình cảm của nam nữ chủ, làm nền cho nữ chủ thiện lương và đáng thương, cuối cùng còn bị rơi vào kết cục thê. Thảm, oán khí của nhóm bạn gái cũ ngưng tụ lại thành một cái hệ thống bạn gái cũ, An Thư Dĩnh gặp tai nạn xe cộ mà chết vừa vặn bị hệ thống bắt giữ, trở thành nhiệm vụ giả trợ giúp bạn gái cũ hoàn thành nghịch tập. Từ đây bắt đầu hành trình ngủ nam thần, chết, mau xuyên, bạn gái cũ trở về. Giờ tôi edit bộ này có ai hóng không? Hôm qua lướt cơn vớt lỡ lọt hố bộ này TT, giờ có 3 phương án cho mọi người chọn A. Không, đừng mở hố mới, edit mỗi bộ này thôi. B, tập trung edit hết bộ này rồi muốn làm gì thì làm. C, edit cả hai. Nếu mọi người chọn C thì chương mới sẽ được đăng vào 3 ngày sau nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 10 giờ 22 3, 7, 2019, cách chương.